chánh niệm, trú an lạc. Tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình. Vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Tỳ kheo nhiều hân hoan, tịnh tín giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tịnh, các hạnh an tịnh lạc. Tỳ kheo tuy tuổi nhỏ, siêng tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này, như trăng thoát khỏi mây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề chính của chương 25 Kinh Pháp Cú là đức hạnh của người tu, trình bày về hai phương diện rất cần thiết cho một người tu xuất gia. Thứ nhất là đức và thứ hai là hạnh. Đức là kết quả của hạnh, khi hạnh được trải nghiệm bằng những hành trì trong đời sống sinh hoạt thường nhật. Đức được xem như là kết quả của sự tu tập, mà mỗi một hành trì căn bản phải đặt vào trong quỹ đạo đúng theo tinh thần Phật dạy. Để trở thành một vị xuất gia có đủ đức và hạnh, trong phẩm này đó Đức Phật nêu ra một số vấn đề căn bản sau đây. Một, làm chủ các giác quan. Bài kệ 360 và 361 Đức Phật dạy: lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi, lành thai phòng hộ thân, lành thai phòng hộ lề, lành thai phòng hộ ý, lành thai phòng tất cả, thoát được mọi khổ đau. Tính cách liệt kê mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý trong hai bài kệ đó để cho thấy là cái nhu cầu làm chủ về chúng là rất cần thiết đối với người xuất gia. Phần lớn các nỗi khổ niềm đau và rắc rối của cuộc đời nó phát xuất và có liên hệ ít nhiều đến một trong các giác quan, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, hoặc toàn thể sáu giác quan. Phòng hộ là bảo vệ chúng, không để chúng rong ruổi theo mục đích chúng muốn, mà buộc chúng phải phục vụ những nhu cầu an lạc hạnh phúc của con người. Lệ thuộc vào giác quan thì dễ, vì đó là bản năng nè, và cũng là một thói quen văn hóa, cũng là một cái quá trình tập nghiệp. Đang khi làm chủ được chúng á, phải là một sự huấn luyện, vừa có nghệ thuật, vừa có trình tự, và vừa có các nỗ lực rất cần thiết, bao gồm các tự nhiên. Ai phòng hộ được con mắt thì con mắt nó không có có nhu cầu hưởng thụ các màu sắc hình thái, dẫn đến sự tốn tiền hoặc là tổn giảm hạnh phúc gia đình. Tương tự phòng hộ lỗ tai thì không bị khổ đau bởi những lời thị phi, chỉ trích, chì chiết, hoặc là những ngôn ngữ tiêu cực, thiếu thiện chí của người khác. Phòng hộ mũi và lưỡi đó thì gần như chúng ta làm chủ được sự tiêu thụ các thực phẩm và bên trong cơ thể, và do đó ta đã ngăn cản được cái cửa ngõ bệnh tật vốn do sự hưởng thụ mà ra. Phòng hộ lời nói được hiểu là ta phải thể hiện lời nói bằng nhận thức sáng suốt, mang tính xây dựng, có giá trị, đem niềm vui và mang lại sự hài hòa. Phòng hộ ý là khó nhất. là bởi vì nó không có hình thù vóc dáng, mang tính điều kiện hóa bởi môi trường hoàn cảnh xung quanh. Những sự thay đổi nhanh chóng đó làm cho chúng ta ít khi ngờ được rằng đó, nó đang thoát khỏi tầm kiểm soát của mình. Một phút lơ đễnh thôi, ý có thể du hành ở nửa vòng kia của trái đất rồi. Hoặc là nó quay trở về với quá khứ của một trăm năm trước, 60 năm trước, 30 năm trước, 20 năm trước, vài tháng trước, vài ngày trước, rất nhanh. Và gần như chúng ta trở nên hoàn toàn bất lực trước những điều mà đã ra, chúng ta cần phải làm chủ lấy bây giờ và tại đây. Như vậy, mục đích của người tu là làm thế nào để làm chủ được 6 giác quan vừa nêu thôi. Và người tại gia khi mà làm chủ được các giác quan tương tự đó, thì đảm bảo là giữ được hạnh phúc gia đình. Ví dụ như mình phòng hộ mắt á, thì ta đỡ tốn tiền cho các cái nhu cầu về thời trang, rồi các vật dụng mà vốn nó chưa có nhu cầu sử dụng cho chúng ta ngay thời điểm mua, và không phải bị khổ đau dằn vặt khi mình bị ám ảnh rằng mình già bởi những sợi tóc bạc, nước da nhăn hay là gương mặt tiêu tụy. Sẽ làm chủ như thế sẽ làm cho chúng ta trở nên tự tin hơn, không bị mặc cảm về bản thân nhiều, và do đó ta làm được nhiều cái nghĩa cử cao thượng cho mình và cho những người thân. Vấn đề 2, làm chủ bản thân. Từ việc làm chủ các giác quan dẫn đến làm chủ được bản thân đó, nó chỉ là một cái quy trình. Một mặt á, mang tính kéo theo sau, mặt khác á, là một nghệ thuật tiếp nối. Trên thực tế đó, ai làm chủ được các giác quan được hiểu đồng nghĩa là làm chủ được bản thân mình. Nên tu trong đạo Phật quan trọng nhất là biến các giác quan và bản thân đó, trở thành một công cụ phục vụ cho lệ lạc chánh đáng của chúng ta. Bài kệ 362 Đức Phật dạy như sau: người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ. Thật xứng gọi tỳ kheo. Có nhiều người tay chân bị thói mái, thấy tài sản người khác là phải chụp lấy thôi, mặc dù mình không phải là nghèo. Cái lòng tham đó đó, nó biến tay chân trở thành một công cụ như một con lật đật á, phải làm những chuyện theo mà lệnh cách của tâm tham, tâm sân hoặc tâm si. Cuối tháng 5 2011 vừa qua, đang khi chúng tôi có mặt tại các nước châu Âu, đọc một tờ báo thấy rất là tiếc nuối dùm cho nạn nhân, đó cũng là phạm nhân, cụ Hoa hậu Nga năm 1989 bị cảnh sát New York bắt vì cái tội ăn cắp đôi giày cao gót trong một cái cửa hàng bán giá rẻ tại khu vực này. Hiện nay thì cô ấy đang là bác sĩ hành nghề tại Mỹ. Mà cụ Hoa hậu thì ta phải hiểu rằng là chồng á, chắc chắn phải là một đại gia, nghĩa là tiền bạc á, không có thiếu gì hết á, đầy đủ á. Nhưng mà đi vào trong một cái siêu thị bán giá rẻ, tưởng chừng là không có các cái máy phóng ảnh rồi máy camera, người ta thấy dễ ăn ngon cơm quá, lấy đôi giày cao gót vừa với cái cỡ của mình bỏ vào trong cái túi xách tay của mình, ra khỏi máy nó reo lên một cái bị phát hiện và báo chí đưa rần rộ khắp thế giới này. Mà trị giá của giày cao gót đó là $300 đó, đối với những người giàu là một con số rất nhỏ. Nên là chế ngự tay chân á, được hiểu như thế này: tâm mình có thể nghĩ xấu, Nhưng mà nhờ vào cái việc nỗ lực làm chủ bằng tay và đôi chân, tay chân ta không có thoải mái, chứ muốn đụng đến thì ta khương kiện nó lại, nỗ lực chặn đứng nó lại để cho nó không vi phạm luật pháp. Và nhờ nó được là chặn đứng các hành động xấu của tay và chân, ta dần dần khắc phục được cái xấu ở trên tâm. Có những trường hợp ta phải ngăn chặn trên tâm để nó không thể hiện ở trên tay chân. Hai phương pháp và ngăn chặn từ tâm đến tay chân, từ tay chân đến tâm là một quy trình, vừa phải nỗ lực như là một tập nghiệp mới, vừa phải phấn đấu để chúng ta vượt qua được bản thân. Tương tự, chế ngự về lời nói và cái đầu, tức là những cái suy nghĩ của chúng ta, cũng là một điều rất là khó khăn. Có rất nhiều người đó, cái cơn giận nó đã có sẵn ở đâu trong đầu rồi, rồi một cái nguyên cớ nó chẳng đáng đâu vào đâu hết, thì trút hết tất cả cơn giận đó vào cho một người nào đó như là một nạn nhân. Những lời lẽ như thế đó là nó trở thành là ngoài cái tầm kiểm soát của người phát ngôn, mà đang khi người phát ngôn đó hoàn toàn không hề có những dụng ý đó, hoặc là do mất ngủ, hoặc là do quá nhiều việc, hoặc là đang bị căng thẳng, mà một người nào đó tế nói những lời nó không đáng đâu vào đâu hết, thì cơn giận dữ này nó trút đổ lên liền. Thì việc làm chủ lời nói và cái đầu trong tình huống này là rất cần thiết. Nó có những tín hiệu để người phát ngôn sai và tư duy sai đó biết dừng lại. Ví dụ như cái sự nhăn nhó của người khác, sự khổ đau như một phản ứng cho thấy rằng là tôi đang bị hàm oan của nạn nhân, đã được chúng ta phỉ nhổ đến tấn công vào, hay là dùng những cái lời làm cho người kia bị đau và nhói trong thân hay là trên tâm. Công việc làm chủ bản thân theo Đức Phật, người xuất gia một mặt duy trì đời sống độc thân như không cô đơn, mặt khác phải thực tập sự hài lòng và biết đủ, nó vốn giúp cho mình gần như là không có bị đốt cháy bởi những cái thói quen và những cái nỗi niềm đam mê xấu. Và quan trọng nhất là tâm phải vui thích với thiền định nội tại, tức là cái sâu lắng bên trong trạng thái hỷ lạc phát sinh tự nhiên trong quá trình sinh học của cơ thể khi mà ta làm chủ được các giác quan và làm chủ được hành vi. Bà gậy 363, Đức Phật dạy cái đức của người xuất gia bằng sự tu tập như sau: tỳ kheo chế ngự miệng, vừa lời không cống cao, trình bày pháp nghĩa rõ, lời lẽ dịu ngọt ngào. Tức là chế ngự miệng được hiểu là nên nói những gì cần nói, nên giảng những gì cần giảng, nên trình bày và tư vấn những gì cần thiết trong bối cảnh, ở một không gian, thời gian, dưới những đề nghị, những yêu cầu nhất định nào đó. Rồi nói quá nhiều chưa chắc là đã có tác dụng, nói quá ít chưa đủ độ áp phê, và nói vừa phải để cho cái người nghe đó không cảm thấy bị mệt mỏi và dễ dàng tiếp thu được những cái giá trị cao quý từ những cái lời dạy vốn là phản ánh giáo pháp của Đức Phật. Quan trọng nhất là trong việc trình bày giáo pháp không thể hiện sự cống cao cái tôi. Mình giảng Phật pháp mà toàn kể về chuyện bản thân không á, thì nó bị sai mục đích, là thuyên hướng. Và do đó phải lấy những sự kiện, sự việc cụ thể minh họa như là những cái câu chuyện dẫn dắt người hiểu được một phương diện giáo pháp nào đó, thì vì như thế được xem là đang đề cao Phật pháp. Còn khi mà mình nói quá nhiều về cái tôi sẽ làm cho nội dung Phật pháp đó nó bị loãng đi, và cái khống chế của cái tôi này làm cho người nghe đó trở nên rất là mệt mỏi. Nên theo Đức Phật là khi chia sẻ Phật pháp á, thì lời lẽ làm sao nó có cái ngữ điệu mà người nghe nó cảm thấy được hài lòng. Cho nên lúc mình là cao hứng quá đó, mình dùng những ngôn ngữ từ đó là hơi căng, hoặc là cái ngữ điệu nó có vẻ không có thiên vị lắm, không có nhẹ nhàng lắm, thì người nghe cũng khó có thể cảm nhận được nội dung Phật pháp để mà ứng dụng hành trì theo. Vấn đề 3, say mê Phật pháp vốn được xem là yêu cầu không thể thiếu đối với bất kỳ một người tu nào. Người giống như người đời đó, họ có một cái gì đó để say mê và biến cái say mê đó để làm một lý tưởng, theo đó có mục đích theo đuổi vượt qua những gian truân và thử thách. Kệ 364 Đức Phật dạy như sau: vị tỳ kheo thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Có bốn câu mà chúng ta thấy tăng ngữ chánh pháp được lặp lại bốn lần, và các động từ đó mô tả về cái niềm say mê đó là thích, là mến, là suy tư, là tư niệm, là không rời bỏ. Để cho thấy là toàn bộ đề sống của người tu đó phải gắn kết, phải đồng hành với chánh pháp của Đức Phật, như là một lý tưởng, như là một sự lựa chọn, như là một niềm hoan hỷ. Do đó sẽ là một sai lầm lớn nếu ai nghĩ rằng làm đi tu không cần phải học gì hết, thì lấy đâu mà có Phật pháp làm bạn đồng hành. Mà khi chúng ta đồng hành với Phật pháp ấy, thì dầu cho có gặp những điều trái ngang, ta cũng không có sờ lòng nản chí, vì ta biết rất rõ ta sống trong cuộc đời này là vì niềm vui Phật pháp, và lấy niềm vui đó chia sẻ cho những người khác. Cho nên khi bị phá đám, gây trở ngại hoặc là thị phi, gần như là chúng ta vượt lên trên rất dễ dàng để đầu tư thời gian, tâm huyết, rồi công việc của mình đó, cho cái việc truyền bá và chia sẻ các giá trị lệ lạc của Phật pháp đến với những người hữu duyên, thay vì để tâm bị mắc mú vào những nỗi khổ niềm đau do người A phá, do người B gây trở ngại, do người C cố tình gây hấn. Người xuất gia nào mà từ sáng đến chiều tối không hề đọc một bài kinh, không hề tụng một bài kinh, không hề làm các Phật sự, không hề giúp cho quần chúng, trước sau gì cũng ra đề, thì bởi vì không thể gieo trồng được niềm đam mê với Phật pháp được. Mỗi người phải có một cái niềm say mê khác nhau. Phần lớn người tại gia có những cái say mê về nghề nghiệp, dẫn đến tình trạng nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Ta có thể bỏ hết tất cả mọi thứ, nhưng mà nghề nghiệp và cái danh dự từ cái thành công trong nghề nghiệp đã làm cho họ phải gắn kết với nghiệp đó bằng trách nhiệm và sự cam kết rất cao. Còn người xuất gia cũng vậy, phải làm sao tạo cái cơ hội cho mình bận rộn với các Phật sự, tạo cơ hội để mình tìm được cái chất hỷ lạc trong Phật pháp, tìm được cái giá trị thiên duyệt thực, thì mới có thể tu bền. Muốn làm như thế thì phải tư duy về Phật pháp, tâm không rời khỏi Phật pháp, và thân cũng không rời bỏ chánh pháp, và không bao giờ có một việc làm nào phản bội lại lý tưởng của Phật pháp, vì đó là chân lý và đó cũng là đạo đức. Vấn đề 4, trân quý các giá trị. Bài kệ 365 Đức Phật dạy như sau: không khinh điều mình được, không ganh người khác được, tỳ kheo ganh tị người, không sao chứng thiền định. Mục đích của người xuất gia đó là đạt được an lạc hạnh phúc, mà cái con đường thực hiện được đó là sống trải nghiệm trong thiền định, nghĩa là làm chủ được các giác quan và hành vi trong đi đứng nằm ngồi, cho nên tất cả những phiền não như tham sân si đó bây giờ không có chỗ đứng và có cái cơ hội để phục hồi hoạt động biểu đạt qua lời nói hay việc làm của người xuất gia chân chính. Cho nên khi được phân công làm các việc nho nhỏ trong chùa, chẳng hạn như công quả, quét rác, làm vệ sinh, rồi nấu cơm, vệ sinh bàn thờ Phật, lau chùa, quét chùa, hay là bất cứ một phận sự gì được phân công, thì đừng nghĩ rằng là tôi ở ngoài đời á có vai trò, tôi có thể xài và sử dụng gia nhân để làm các việc đó. Chứ vào chùa rồi mà lại đi làm những chuyện vặt vãnh này để làm gì? Ai suy nghĩ như vậy thì không thể nào thành công và thi đậu được bài thi về cái tôi. Vốn như là cái sự thực tập rất quan trọng khi chúng ta mới bắt đầu trải nghiệm đời sống tâm linh trong chùa. Và thấy rất rõ cái giá trị của hành động đó, nó nằm ở bản chất của hành động đó. Và hành động đó được thực hiện ở mức độ lớn, vừa, nhỏ. Công việc đó như thế nào khi được giao ta làm trọn vẹn và trải nghiệm với sự an lạc hạnh phúc trong việc thực hiện, thì người tu như thế là bền dữ lắm. Không ganh tị người khác đó, nó là gương hạnh mà người xuất gia cần phải thực tập, thể hiện qua các cái biểu đạt như sau. Tức là mình là biết tán dương vừa phải, đúng mức những thành công, các giá trị và những điều hay tốt của người khác, dầu mình đó chưa đạt được như thế. Nhờ sự tán dương đó, tâm chúng ta không trở nên buồn tủi, cô đơn, trách mình hay là trách người, mà trở nên có tinh thần hợp tác để học hỏi cái hay. Khi mình thừa nhận rằng là mình chưa có được những điều tích cực, tốt đẹp, thành công như người khác. Và ai mà vượt qua nhiều lần mà chưa thành công, thói quen ganh tị đó, thì phải nhớ hai câu cuối Đức Phật dạy: tỳ kheo, ganh tị người không sao chứng thiền định. Vì trạng thái tâm lý ganh tị đó, nó là một cái biểu hiện của sân, nó là con đẻ của sân. Mà sân là cây gai của thiền định. Ta không thể nào có được cái nội tâm vững chãi, an lạc, hạnh phúc, bình an khi cái tâm ganh tị chưa thật sự được chuyển hóa. Kệ 366 Đức Phật phân tích chi tiết thêm như sau: tỳ kheo giàu được ít, không khinh điều mình được, sống thanh tịnh không nhát, chư thiên khen vị này. Hai câu đầu cũng nói lên những cái giá trị khiêm tốn vốn có thể được sử dụng như là những cái nguồn vui nho nhỏ nhằm hôn đúc tinh thần của người xuất gia và làm cho họ có thể đi trọn vẹn con đường tâm linh. Mà sự lựa chọn đó là một cái gì đó rất đúng đắn ngay từ ban đầu. Điều quan trọng là mỗi một tích tắc trôi qua, ta xác định là ta đạt được cái sự thanh định trên nền tảng tinh tấn, chứ không phải là biến nhát, giải đãi. Ai sống được như thế đó thì chắc chắn rằng là sẽ được bạn đồng tu quý trọng, những người đi trước đó khen ngợi, những thế hệ đi sau đó lấy đó làm tấm gương, và chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, nếu biết được những sự kiện này cũng không thể nào ngăn cản được cái dòng cảm xúc quý mến để khen tặng những con người có những nỗ lực làm được những việc làm đáng làm trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Vấn đề 5: vượt qua ngã, tham và sân. Ba yếu tố ngã, tham và sân đó chính là các đối tượng cần được chuyển hóa trong các pháp môn tu tập hành trì của người Phật tử cũng như là người xuất gia. Bài kệ 367, Đức Phật dạy chuyển hóa cái tôi và sự vướng mắc vào cái tôi như sau: hoàn toàn đối danh sắc, không chấp ta của ta, không chấp, không sầu não, thật xứng danh tỳ kheo. Như vậy ở đây theo Đức Phật á, một vị xuất gia làm tu sĩ chuẩn, dù là tăng hay là ni, là làm thế nào chuyển hóa được cái tôi cống cao ngã mạn thành một cái nguồn năng lượng rất là vô ngã và vị tha. Danh sắc là một thuật từ mà nội dung của nó là chỉ cho thân và tâm. Sắc nó thuộc về thân, danh nó thuộc về tâm. Đó là từ viết tắt của sắc, thọ, tưởng, hành, thức, để giúp cho chữ nghĩa nó được ngắn gọn mà nội dung vẫn được giữ y nguyên. Như vậy là người xuất gia trước nhất là không nên chấp khái niệm tôi, sở hữu của tôi đối với thân và tâm này. Bắt đầu về phương diện luật pháp đó, thì người xuất gia cũng giống người tại gia, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về các hành vi từ thân, bao gồm lời nói, việc làm, các hành động trong tương quan xã hội. Và đồng thời ta cũng phải chịu trách nhiệm lời nói, việc làm về phương diện nhân sự trong tương quan gia đình và những người xung quanh. Việc thực tập vô ngã không nghĩa là phủ định cái tính trách nhiệm về pháp lý và đạo đức trong luật và dân sự, mà là trải nghiệm cái thái độ bình dị, không có quan trọng quá về mình, không cống cao các bạn khi chúng ta có cơ hội tiếp xúc và làm việc với các đối tác. Và người vượt qua được cái chấp về tính sở hữu, bao gồm nhà cửa, các vật dụng, danh dự, vai trò vị thế, những gì mà con người tạo dựng được từ khi có mặt trên hành tinh, từ cái đó được xem là người đã không còn mọi chấp trước nữa. Vậy chấp ngã sở hữu được hiểu là chấp pháp, và chấp ngã được hiểu là bám vào cái tôi cho mình là số một. Cả hai phương diện chấp trước này đều làm cho tâm con người bị nhướng phải nỗi khổ và niềm đau. Cho nên Đức Phật khẳng định, người nào rũ bỏ được mọi chấp trước, người đó không còn sầu não nào đeo mang, bám víu hay là ám ảnh. Nên để tu học được hạnh phúc đó, thì quan trọng nhất là rũ bỏ mọi sự chấp trước. Bài kệ 368, Đức Phật dạy phát triển các đức tính tốt để cho cái tôi được rũ bỏ một cách dễ dàng. Tỳ kheo trú từ bi, tính thành giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch tỉnh, các hạnh an tịnh lạc. Từ bi là đối tượng để quán chiếu, và cũng là cái sự trải nghiệm để tâm của mình tương thích giới và an trụ về. Từ là mang lại niềm vui, bi là nhỏ lên nỗi khổ. Muốn mang niềm vui, giải phóng nỗi khổ thì chúng ta buộc phải có tấm lòng vì tha nhân, và thứ hai là phương pháp song hành với trí tuệ, chứ phải chỉ có nhiệt tình không mà đủ. Đồng thời với lúc ấy thì các hành giả cần phải có một cái niềm tin vững chắc về tác dụng và giá trị của giáo pháp trong hành trì. Các nỗ lực hành trì Phật pháp chỉ với mục đích duy nhất là đạt được cái cảnh giới tịch tịnh trong tâm. Khi mà tâm đối diện với hoàn cảnh thuận, an lạc hạnh phúc là quá dễ dàng. Khi đối với hoàn cảnh nghịch, an lạc hạnh phúc vẫn được duy trì, thậm chí là phát huy. Đó là các hành được an lạc, tịnh lạc. Từ như thế chắc chắn sẽ vượt qua được ngã mạn, tham ái và sân hận si mê. Nhằm hỗ trợ cho phương diện tu từ bi, bài kệ 369 Đức Phật dạy chúng ta phải theo dõi các đối tượng mà cái sân xuất hiện và những cái điều kiện mà cái sân nó được tăng trưởng. Tỳ kheo, tác thuyền này, thuyền không nhẹ đi mau, trừ tham, diệt sân hận, tất chứng đạt niết bàn. Ở đây Đức Phật hình dung và sánh ví mỗi một người tâm linh á, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc, cũng giống như là đang có mặt trên một chiếc thuyền. Và công việc của người đó muốn cho thuyền đi nhanh là phải làm sao tạt hết tất cả những cái nước đang động ở trên mạn thuyền, và phải nỗ lực chèo thuận dòng nước, có phương pháp, thậm chí phải nỗ lực và có sức khỏe thì mới có thể đảm bảo được cái sự chèo đưa chúng ta về đến địa điểm hay là mục tiêu mà chúng ta cần hướng về. Nguyên tắc về vật chất phải như sau: thuyền nào ít vật dụng, ít hành lý sẽ có cơ hội đi nhanh hơn chiếc thuyền chất ngất quá nhiều các vật dụng không có nhu cầu sử dụng đến. Nếu chúng ta tự hình dung hình ảnh đó với cái hành trình mà chúng ta đi trong cuộc đời, từ lúc có mặt trong bào thai của người mẹ cho đến bây giờ, ta vang vác theo biết bao nhiêu ước muốn, ta chất chứa trên cái thân thuyền cơ thể này là biết bao nhiêu hành động, việc làm, thậm chí ta gây biết bao nhiêu áp lực cho nó. Và chẳng trách gì là nó đi chậm chạp trên con đường hướng tới cái mục tiêu hạnh phúc, bởi vì nó phải vất vả lắm mới là vượt qua được các cái chướng ngại vật. Do đó muốn đi xa và nhanh á, thì phải làm sao cho thuyền á, thật sự là nhẹ và không có phải bị kẹt lại bởi các hành lý được chất quá nhiều trên đó. Thì các hành lý trên con thuyền hạnh phúc muốn làm trở ngại cho con người theo Đức Phật đó, gồm có tham và sân. Tham là một cái mạng lưới mà dướng dính vào nó thì không thể rời khỏi bến. Sân á, là một sự đốt cháy mà dướng dính vào nó thì thuyền nó không thể đi xa. Ai thực tập được như thế sẽ trở thành là vị xuất gia chân chính. Và người tại gia mà thực tập được như thế thì cũng trở thành là một người điển mẫu về hạnh phúc trong gia đình. Bài kệ 370 Đức Phật nói rõ hơn các nỗ lực cần phải vượt bỏ. Đoạn 5, từ bỏ 5, tu tập 5 tối thượng, tỳ kheo vượt 5 ái, xứng danh bực bộc lưu. Bực bộc lưu có nghĩa là người đang đi ngược lại dòng chảy xiết của cuộc đời, tức là đang khắc phục các thói quen xấu, các lối sống xấu, các hành vi xấu, các nếp suy nghĩ xấu, để trở thành một người thật sự an là hạnh phúc với chính mình. Dứt trừ năm và từ bỏ năm theo Đức Phật đó là sắc, thọ, tưởng, hành thức, tức là không có bám víu chấp bắt vào nó, để nỗi khổ niềm đau có dướng dính vào đó không tồn tại lâu. Còn từ bỏ năm thì thấy Đức Phật đó là bỏ sắc, thanh, hương, vị, xúc, hay là tài, sắc, danh, thực, thùy, tức là năm đối tượng mà sự nhiễm đắm của các giác quan về chúng đó có thể rất cao. Và ai mà rũ bỏ vượt qua được đó, thì cái đó được xem là đang tu tập năm đối tượng, hay là có cơ hội để phát triển được năm đối tượng tâm linh thật là tốt. Đó là giới, tức là đạo đức, định đó, tức là sự nội tỉnh của tâm, tuệ là sự sáng suốt giải quyết các vấn đề theo nhân quả và đạo đức, giải thoát đó, là kết quả rũ bỏ mọi nỗi khổ niềm đau. Giải thoát duy kiến là mình thấy rõ được cái an lạc giải thoát đang có mặt là một hiện thực chứ không có mù mờ. Tâm ái luyến về sắc, thanh, hương, vị, xúc, hay là tài, sắc, danh, thực, thì dầu là một hay là bao cỡ năm đều là cản trở ngại vật rất nguy hại cho con đường tâm linh của người xuất gia. Vấn đề 6, trao dồi đạo đức. Theo Đức Phật, một vị xuất gia chân chính cần phải thực tập các điều đạo đức sau đây. Kệ 375 Đức Phật dạy: đây tỳ kheo có trí, tu tập pháp căn bản, hộ căn vừa biết đủ, giữ gìn căn bản giới, thường gần gũi bạn lành, sống thanh tịnh tinh cần. Mỗi một câu thì có 3 vế. Một vế là một khái niệm hay là một thuật từ. Mỗi một thuật từ là một đức hạnh mà việc trải nghiệm và sống với nó là điều rất cần thiết để nâng cao giá trị tâm linh của người xuất gia. Quan trọng nhất, nổi trội nhất, cần tu tập nhiều nhất là người xuất gia phải có trí. Không có trí tuệ thì không giải quyết nỗi khổ niềm đau cho mình trong quá trình tu tập. Lấy đâu có điều kiện để giải quyết nỗi khổ niềm đau và vấn nạn của tha nhân, bao gồm cộng đồng và xã hội? Nếu mình không có mắt là lấy đâu mà dẫn người khác đi? Không có sức khỏe là lấy đâu mà cõng người khác qua bên bờ? Và tu tập các pháp căn bản được hiểu đó là bát chánh đạo, 12 nhân duyên, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, đạo đức, và nỗ lực vượt bỏ tham sân si, tu tập giới định tuệ. Hậu căn là giữ gìn các giác quan, vốn được phân tích rất rõ trong bài kệ 360 và 361 mà ta vừa đi qua trong phần đầu của bài giảng này. Còn thực tập biết đủ có nghĩa là hài lòng với các vật dụng cúng dường của đàn na thí chủ không có đưa đòi. Người xuất gia mà đưa đòi, nay chân diện áo quần này, mai chân nguyện thực phẩm khác, thì không thể nào tu tốt được hết. Càng giản đơn thanh cao chừng nào thì càng dễ tu và có kết quả chừng ấy. Còn căn bản giới, tức là các điều khoản đạo đức để giúp cho người xuất gia tu tốt đó, đối với người sa di sa di ni là 10 giới, đối với tỳ kheo là 250 giới, đối với tỳ kheo ni là 348 giới. Các điều khoản đạo đức đó có thể gia giảm, nhưng bản chất của nó là giúp cho người xuất gia đó có được một nền tảng chánh niệm an lạc hạnh phúc hiện tại. Để đạt được các điều vừa nêu, quan trọng nhất là phải gần gũi các bạn đồng tu có lý tưởng và có bồ đề tâm. Không phải hễ ai là người tu đều tốt hết, lại càng không phải hễ ai là người tu đều có lý tưởng hết. Cũng có người người ta giả dạng tu, cũng có người đó vì thấy vào tu đó khỏi phải làm gì hết, quần chúng cúng dường sướng quá, cho nên chọn con đường đó để cho nó nhẹ thân phận mình. Cũng có những con người đó chán đời, thất tình, thua lỗ, thất bại, nợ nần nhiều quá, vào trong chùa tu để được an thân. Tất cả những động cơ xuất gia như thế bị Đức Phật quở, và không nên làm là như đồ canh của Phật pháp, bể cái con sâu của chính mình. Cho nên đi đến Phật pháp trở thành người xuất gia đó, theo Đức Phật phải phát xuất từ động cơ thấy rõ chánh pháp Đức Phật là cái nguồn ban vui và cứu khổ. Tình nguyện đi trên con đường lý tưởng đó là để chúng ta có cơ hội trải nghiệm sống được với nó, và thông qua đó chia sẻ với tha nhân. Ai phát xuất từ động cơ như vậy đó thì vào chùa đó kinh kệ không cần thầy hướng dẫn cũng tự học được, tự hiểu được, tự thuộc lòng được. Các Phật sự không cần phải nài nỉ van xin, cũng tình nguyện và xung phong làm với niềm vui, làm với nỗ lực, làm với sự phấn đấu. Ai mà phát xuất từ động cơ đi xuất gia như vậy thì cái con đường tiến bộ tâm linh rất nhanh, mà không nó bị trùng lại sau một vài năm, một vài tháng có mặt trong chùa. Bài kệ 376 Đức Phật dạy về cái cách làm chủ cái giác quan bằng sự hạn chế giao tiếp xã hội. Giao thiệp khéo thân thiện, cử chỉ mực đoan trang, do vậy hưởng vui nhiều, dứt được mọi đau khổ. Khi mới bắt đầu tu đó thì người xuất gia cần phải hạn chế tối đa cái cơ hội tiếp xúc với người tại gia. Thế thời gian lên núi đó là phải trọn vẹn dành cho mình, để mình vững bước hơn. Cho nên lúc người thân của mình, bạn bè và cùng huyết thống chẳng hạn, vì nhiệt tình sợ rằng mình đi tu mình khổ, cho nên là tác động chi phối làm cho mình dễ chùn bước lắm. Hòa thượng Thích Tiện Hòa khi mới xuất gia đó, mấy năm đầu hòa thượng cắt đứt quan hệ với gia đình, không gửi thơ từ gì hết. Bởi vì hòa thượng trước khi đi tu là có vợ và con, sợ mà liên hệ như thế đó, cái tình thương yêu, sự quyến luyến sẽ làm cho hòa thượng không thể nào tập trung được. Và sau khi học thành tài tại Phật học viện Bán Quốc và được trở về xây dựng Phật học viện Ấn Quang, sau đó là Phật học viện chùa Giác Ngộ, Phật học viện chùa Giác Sanh, Phật học viện chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư, Đại Tùng Lâm và nhiều cái trung tâm tu học ở miền Nam, thì lúc đó mới giao tiếp lại với vợ và các con, và một vài lần giao tiếp đã thuyết phục được vợ đi xuất gia trở thành sư bà về sau này, và con gái của hòa thượng cũng trở thành một sư bà lỗi lạc. Đó là cái cách là biết tạo điều kiện thuận lợi cho mình tu và không bị nhiễu sống bởi những cái tác động của những người thân. Khi phải có các Phật sự giao tiếp phải giữ cái cử chỉ chuẩn mực đoan trang trong lời nói, trong việc làm. Cái người xuất gia mà đi đâu là nói chuyện đó, đi đâu đánh đồng đưa đó, ngồi đâu là hút thuốc đó, hay là làm cái gì cũng giống như người đời, thì làm sao mà quần chúng có thể khởi lên cái lòng tôn kính về phẩm hạnh của người tu được. Mỗi một người tu trở thành là thông điệp Phật pháp bằng lối sống đạo đức chuẩn mực và gương mẫu của bản thân. Ai sống được như thế thì an lạc hạnh phúc có mặt dài dài trên từng cây số, nỗi khổ niềm đau sẽ trốn mắt chúng ta. Bài kệ 377 Đức Phật dạy nghệ thuật sử dụng những cái nghịch cảnh để làm tốt cho sự tu tập, trong những tình huống ta không có sự lựa chọn khác. Như hoa Vasikha văn bỏ cánh đú tàn, cũng vậy vị tỳ kheo hãy giải thoát tham sân. Tức là hoa này là một loại hoa đặc chủng của Ấn Độ, cành nào héo đó thì nó tự động nó quỷ đi rất là nhanh, chứ không phải để lâu vốn có thể ảnh hưởng đến các cái cành nhánh lá khác. Và người tu học cũng vậy, chỗ nào nó có cái úa bể tham sân si, lòng ích kỷ, tâm lý ganh tị, rồi những nếp suy nghĩ tiêu cực, thì ta phải làm khô héo chúng hết, không để cho chúng trưởng thành như là cỏ cây mà gặp mùa mưa tươi tốt vậy. Mục đích chính của người tu là từ bỏ tham sân và si thôi. Thì người tại gia tu tập theo gương hạnh người xuất gia cũng để đạt được cái trình độ này, và thông qua đó ta mới xây dựng được hạnh phúc gia đình với những người thân thương nhất. Nói tóm lại, theo Đức Phật á, việc mà tu vượt qua tham sân si, trao dồi đức bao gồm các đức tính được nêu trong bài kệ 378 như sau: thân tịnh, lời an tịnh, an tịnh, khéo thiền định, tỳ kheo bỏ thế Phật, xứng danh bậc tịch tịnh. Thân tâm thanh tịnh nghĩa là giữ trọn vẹn các giới pháp Phật dạy, không có một tì vết, không có một lời thị phi về, không có một cái gì đó xấu mà ai nghĩ tưởng đến cũng đều dễ dàng phát tâm hướng về Phật pháp. Còn lời nói của người đó bao giờ cũng là tuyên thuyết chánh pháp, những lời hay ý đẹp, những lời khuyên chân thành, những con đường cao thượng và những giá trị an lạc, hạnh phúc, bình an. Thực tập thân tịnh và lời an tịnh như thế đó thì người đó sẽ có được cái cơ hội tiến sâu vào giá trị an lạc nội tại của thiền định. Muốn làm được việc như thế thì các hành giả xuất gia phải rũ bỏ hết tất cả mọi chấp trước về cuộc đời, về vật chất, về sự kiện, về những gì đã diễn ra, đang diễn ra hay là tiếp tục sẽ diễn ra. Sự buông bỏ đây không phải là thiếu trách nhiệm, mà là không tạo cơ hội cho nỗi khổ niềm đau đó đã bám víu trong tâm hay là trên thân của chúng ta. Vấn đề 7, tu thiền định và trí tuệ vốn được xem là hai phương diện rất quan trọng của người tu. Kệ 371 Đức Phật dạy như sau: tỳ kheo hãy tu thiền, chớ buông lung phóng dật, tâm chớ đắm sai dục, phóng dật nuốt sắc nóng bị đốt chớ than khổ. Ở đây Đức Phật cũng hề dạy là tỳ kheo là hãy niệm Phật. Thế thì niệm Phật chỉ là một cái phương tiện, khi nghĩ tưởng đến ngài đó tâm mình được bình an, nó là một cái liệu pháp thay thế chứ không phải là một phương pháp trị liệu. Còn trị liệu nó khổ niềm đau cho người xuất gia và người tại gia thấy Đức Phật đó là thực tập thiền định. Dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào, Mật tông, Tịnh độ tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Tam Luận tông, mà không làm chủ được thân và tâm bằng nghệ thuật tu thiền thì người đó vẫn được xem là không có tiến bộ bao nhiêu trên con đường tâm linh Phật dạy. Thiền ở đây nó khác với khái niệm thiền định hay là thiền tâm của Phật giáo Trung Hoa, mà thiền là nghệ thuật làm chủ thân và tâm, nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc, nghệ thuật làm chủ các giác quan, vượt qua các thói quen xấu. Ngồi thiền chỉ là phương tiện để trải nghiệm đời sống thiền, cũng giống như là thiền hành cũng là một phương tiện để có được chánh niệm tỉnh thức, chứ không phải hễ ngồi thiền và thiền hành là có được kết quả nếu chúng ta không đi đúng, thực hành đúng. Muốn trải nghiệm thiền tốt, ngồi xuống không bị loạn tưởng á, thì quan trọng là bỏ hết tất cả những phương tiện các đối tượng, các sự việc, các tình huống dẫn đến cơ hội hưởng thụ sai đắm dục lạc và sự phóng dật buông lung. Để làm được việc ấy thì Đức Phật khuyên là phải hình dung á, sự buông lung, phóng túng đời sống giống như là ta đang nuốt vào trong cơ thể của mình một cái cục than đỏ hồng. Mỗi động tác đưa nó vào bên trong làm chúng ta bị phỏng, đau nhức, thậm chí là bị á khẩu. Và giả sử mà có bị lỡ rồi đó thì cũng đừng có tự than thở, thì cũng không nên than khổ, trách trời, trách người, mà phải quay về phân tích nhân quả để tháo các cái dây mơ rễ má. Đâu là đầu, đâu là điều kiện, đâu là tác động, đâu là những ảnh hưởng tiêu cực, để chúng ta vượt thoát được ra an toàn và bình an. Mối quan hệ giữa thiền định và trí tuệ được Đức Phật trình bày trong bài kệ 372. Không trí tuệ, không thiền, không thiền, không trí tuệ, người có thiền, có tuệ, nhất định chứng niết bàn. Như vậy là thiền định và trí tuệ đó là cặp bài chung. Giống như bóng không rời hình, âm gian không phải rời khỏi tiếng, con vật kéo xe và thùng xe theo sau đó. Người nào có thực tập thiền định, tức là làm chủ các giác quan, làm chủ bản thân, thì người đó trước sau gì trí tuệ cũng phát sinh. Người tu tập trí tuệ nhờ giới đức thanh cao thì trước sau gì người đó cũng có thể thể đạt được thiền định một cách nghiêm túc và sâu sắc, từ sơ thiền, nhị thiền đến tam thiền và tứ thiền. Ai đạt được thiền định và trí tuệ như là kết quả tất yếu của hành trì, nếu chưa đạt được niết bàn giải thoát ở hiện đời thì người đó cũng trở thành một bậc chân nhân hay là bậc có trí, khác hoàn toàn với những người có kiến thức thông thường của chúng ta. Do đó thực tập bất kỳ một pháp môn nào, mục đích là hướng về làm thế nào để có được thiền định và có được trí tuệ, soi đường dẫn lối tự bản thân chúng ta trên mỗi nẻo đường đề. Để thực tập có thiền định, điều quan trọng nhất là phải có một không gian thích hợp, một cái góc tâm linh thuận lợi cho việc tu. Được Đức Phật trình bày trong bài kệ 373 như sau: bước vào ngôi nhà trống, tỳ kheo tâm an tịnh, thọ hưởng vui siêu nhân, tịnh quán theo chánh pháp. Ngôi nhà trống ở đây có thể được thay thế bằng không gian trống, không gian ít người, không gian lẳng lặng. Cái không gian đó có thể lớn, nhỏ, vừa, tùy theo phước mỗi người có. Nhưng điều có chức năng là giúp cho chúng ta xây dựng được một không gian tâm linh cho đường tu của bản thân. Còn người mà không có tu tập á, ở nơi quan liêu và cô vấn thì nỗi sợ hãi về ma quỷ, về các loài động vật thú dữ, về cái sự cô đơn sẽ làm cho người đó loạn cả tâm thần, khó có thể tu được lắm. Có mặt trong một không gian trống và thích hợp thì điều quan trọng là chúng ta phải làm cho tâm mình được an định. Chứ lúc đó mình nhớ về chuyện quá khứ, mong tưởng về tương lai thì tâm mình đang bị chìm đóng vào trong hai cái phi hiện thực, thì không thể nào có được chánh niệm, lấy đâu mà có được chánh định. Huấn luyện tâm an tịnh để làm gì? Theo Đức Phật là để có cơ hội hưởng được niềm vui an lạc của các bậc siêu nhân. Siêu nhân không phải là người cao, đẹp, phước, tuổi thọ, mà là cái người cũng bình dị giống như chúng ta, nhưng mà làm chủ được các giác quan, làm chủ được hành vi, làm chủ được lối sống. Muốn như thế đó thì ta phải lúc nào cũng quán chiếu về chánh pháp, để tâm mình an tịnh theo chánh pháp. Việc thực tập đơn giản để có được an vui thiền định theo Đức Phật đó là duy trì được chánh niệm, thể hiện qua bài kệ 374 như sau: người luôn luôn chánh niệm, sự sanh diệt các uẩn được quan hỷ hân hoan, bậc bất tử được biết. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật dạy là duy trì cái chánh niệm trong lúc thức hay là lúc ngủ, vốn là một thách đố rất khó, nhưng mà thực tập quen rồi đó sẽ đạt được. Các ngôi chùa Đài Loan á, thì trong khu viên tâm linh của chùa đều có những cái giải thiền đường. Mỗi một giải thiền đường á, chia làm ba cạnh, ghép nó lại thành hình chữ U. Mỗi một cạnh á, thì được chia làm á, thành các ô. Mỗi một ô là khoảng 2 mét vuông, bề ngang 8 tấc, bề dài là gần 2 mét, để ngồi thiền an tịnh. Và giữa các ô này là có một cái vách dán. Tối cũng ngủ tại đó. Cái thời gian thực tập thiền tại chùa 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày thì các hành giả đều phải thực tập giống như nhau, trong một khuôn viên giống như nhau, không ai nói với ai, mà phải trải nghiệm chánh pháp thực tiễn thôi. Muốn được như thế thì tâm mình phải hoan hỷ, có niềm vui đối với các giá trị cao đẹp về tâm linh. Vấn đề 8, phản quan tự kỷ, tức là nghệ thuật xây hướng về bên trong của chính mình để thấy rõ được cái vận hành tâm lý, hành động, lời nói của chúng ta có phù hợp với chánh pháp và đạo đức hay chưa. Kệ 379 Đức Phật dạy: tự mình chỉ trích mình, tự mình dò xét mình, tùy kheo tự phòng hộ, chánh niệm trú an lạc. Đây là bài kệ Đức Phật dạy về cái nghệ thuật tranh đấu với bản thân để vượt qua chính mình và lập kỷ lục mỗi ngày, mỗi giờ. Ai muốn phá kỷ lục thì phải vượt qua chính mình. Ví dụ như một người vô địch về điền kinh cự ly 100 mét, chạy trong vòng là 9 giây của cái giải Olympic năm trước. Bây giờ là muốn tiếp tục làm quán quân của cái giải năm nay thì ta phải thực tập làm sao để vượt qua mặt chính mình. Trước đây là 9 giây, bây giờ còn là 8 giây rưỡi, hay 8 giây 6, 8 giây 3, 8 giây 4 gì đó cũng được. Nếu mà không vượt qua được chính mình thì đừng có hòng mà vượt qua được người khác. Ở đây Đức Phật nói, nếu có phải dùng ngôn ngữ để nhận định đánh giá một đối tượng thì theo Ngài đó là chính mình chứ không phải là tha nhân. Mình phải hết sức nghiêm khắc đánh giá một cách khách quan rằng là lời nói của tôi có diệu hiền chưa, có mát ruột người nghe chưa, việc làm của tôi có vô ngã vị tha chưa, có lệ lạc cho tha nhân chưa, hành động của tôi có gây khổ đau cho ai một cách tình cờ hay vô ý, bằng nghĩa ám chỉ hay là nghĩa đen chưa. Nếu có là phải thay đổi. Trong tương quan xã hội có nhiều việc làm tôi làm được, mang lại lệ lạc cho tha nhân, mà tôi có thực hiện chưa. Đưa ra hàng loạt các cái câu phản vấn như thế thì ta tự dò xét mình, tự chỉ trích mình, để dẫn đến tự phòng hộ, tức là làm chủ lấy bản thân. Thay vì dành thời gian công sức cho việc để ý để tới người khác, để nói xấu, phê bình, chỉ trích, tâm mình bị phiền não, người khác cũng không vui, thì hãy tự quán sát về mình để ta đạt được chánh niệm. Nhờ đó sự an lạc hạnh phúc nó có mặt như là một thực tại đang là bây giờ và tại đây. Cũng trên tinh thần bài kệ vừa nêu, kệ 380 đó, Đức Phật dạy tương tự: tự mình y chỉ mình, tự mình đi đến mình, vậy hãy tự điều phục như khách buôn ngựa hiền. Ngựa hiền là khác với ngựa tuấn mã ở chỗ đó, con tuấn mã bao giờ cũng chạy về nhanh nhất so với các con ngựa đồng lứa, bỏ vào sau lưng các con ngựa hèn. Nó không có vui chơi nhởn nhơ trên con đường đạt đến mục đích. Còn ngựa hiền đó là cái ngựa mà biết tuân thủ và tâm đầu ý hợp với chủ, không cần phải đánh roi và bên trái thì mới quẹo bên trái, không phải đánh roi vào bên phải vẫn biết để đi quẹo bên phải, nó ăn ý đó. Mấy ngày đầu khi thượng tọa Chân Tín, thượng tọa Trí Chơn và chúng tôi có mặt tại nước Tiệp Khắc đó, thì mình mới cảm nhận được đó, cái phong cảnh đẹp tại nước này chỉ đứng sau Pháp thôi, và đó là vượt quá rất là xa so với các nước châu còn lại. Có rất nhiều thành phố đẹp cổ kính trên 1.000 năm, đó thì cũng vài trăm năm. Khi chúng tôi có mặt tại thành phố Ca, đó được xem là thành phố điện ảnh đó, Thì cái mô hình mà người ta cho du khách ngồi lên trên xe ngựa cao ráo đẹp đẽ sang trọng của thời vua chúa cổ đó, đi một vòng một tiếng đồng hồ thì thay vì đi bộ mệt, thì lúc đó thái đầu chúng tôi mới cảm nhận được đó, cái quang cảnh rất là an lành, thanh bình, không khí rất là dịu mát của một mùa trưa hè ở tại châu Âu. Ngoài cái dịch vụ của xe ngựa, nó còn có những cái loại xe du lịch rất là đẹp để cho du khách có thể ngắm cảnh xanh và nhiều cái giá trị du lịch khác. Theo dõi đó thì chúng tôi nhìn thấy cái người mà ngồi để điều khiển con ngựa không cần phải la hét gì hết đó. Ông ta chỉ dùng cái bàn chân thôi, không dùng roi, khiều ở cái đùi trái hoặc là phải thì con ngựa nó tự động nó hiểu biết, nó đi thôi. Và khi mà đi đến đâu có cảnh đẹp thì thông thường á, nếu mà ta không bịt hai con mắt ở bên trái và phải thì con ngựa sẽ có thói quen là ngắm nhìn đó. Còn đằng này đó, ngựa tiệp khác là không có bịt gì hết, để thoải mái thôi. Nhưng mà nó cũng không có ngắm cảnh chỗ này, chạy nhanh chỗ kia, giống như các con ngựa của Mông Cổ hay là ngựa của châu Á. Ông điều khiển một cách rất là điêu luyện để cho con ngựa nó đi theo cái ý muốn của mình. Mặc dù cái khu du lịch nó có rất là nhiều ngõ đi, nó phải đi đúng tuyến đường đi. Là lúc mà không thấy ông điều khiển gì cả, mà con ngựa này giống như nó thuộc lòng à. Nó biết cái phận sự của nó phải làm mỗi ngày là cái gì. Khi có hành khách ngồi lên trên nó và chủ nhân trên đó chỉ cần thổi huýt nha sáo một cái thôi là nó bắt đầu nó đi. Và đi như vậy là đúng một tiếng quay lại ngay cái điểm xuất phát. Ăn ý chưa từng thấy. Thì theo Đức Phật á, người nào mà tự điều phục mình á thì phải biết đi đến với mình, để y chỉ chính mình làm việc, tháo mở các rắc rối của bản thân, tháo rõ các nỗi khổ niềm đau, và xem những cái đó là mối quan tâm hàng đầu, chứ không phải là lỗi lầm của người khác, cái xấu, cái tiêu cực của người tha nhân. Phải làm sao ăn ý như thế đó thì chúng ta mới được xem là tu tập thành công. Các hỗ trợ giúp cho người xuất gia quay về chính mình đó, được Đức Phật trình bày qua bài kệ 381. Tỳ kheo nhiều hân hoan, tịnh tính giáo pháp Phật, chứng cảnh giới tịch mịch, các hạnh an tịnh lạc. Nói gì nói, niềm vui với chánh pháp sẽ làm cho chúng ta quên đi những nỗi khổ niềm đau. Niềm vui với các Phật sự sẽ làm cho chúng ta nó không chán nản thất vọng khi gặp phải quá nhiều các nghịch cảnh, đôi lúc là do chính những người đồng tu tạo ra, hay là do những người thân thương của chúng ta do không hiểu chúng ta mà tạo ra, hoặc là do những người ghét mình nữa, hoặc là nghịch cảnh trong một giai đoạn lịch sử, biến cố về chiến tranh, các tai ương tặc ấp và nhiều các cái nỗi khổ niềm đau khác. Niềm vui về Phật pháp sẽ làm cho chúng ta không nghĩ mình là nạn nhân. Năm 1999, Đức Đại Lạt Ma và cộng đồng Tây Tạng lưu vong tản độ ở thủ đô New Delhi, Dharamsala, Bangalore, những nơi mà có nhiều cư dân Tây Tạng, đã đồng loạt tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm đại chuyển pháp luân, tức là ăn mừng cái việc mà Phật giáo của Tây Tạng có mặt khắp Nam Châu bốn bể từ cái sự kiện năm 1959, khi mà Trung Quốc đã chính thức xem Tây Tạng là một tỉnh của mình. Còn người tiêu cực sẽ nghĩ rằng là đó là pháp nạn. Cái này pháp nạn không đúng. Pháp là chánh pháp, không có cái gì tạo nạn cho chánh pháp được. Có thể nạn nó đến với người tu, nó đến với các ngôi chùa do chính quyền không hiểu đạo Phật mà muốn xóa đạo Phật như chính quyền của Đình Diệm. Nhưng mà nạn không thể nào đến với Phật pháp được. Nhưng mà chánh pháp xuất hiện chỗ nào làm nạn tai sẽ tiêu hết ở chỗ đó. Nạn với người tu Phật pháp thì có, nạn với các ngôi chùa tâm linh truyền bá Phật pháp thì có, chứ còn chánh pháp thì không có nạn. Cho nên Ngài không dùng là pháp nạn như người Việt Nam chúng ta trong 50-60 năm trở lại đây, mà ngài dùng một khái niệm tích cực hơn, khăng khoang hơn, tưởng niệm 50 năm đại chuyển pháp luôn. Đó là tầm nhìn, đó là sự chuyển hóa, đó là nhận thức, đó là cảnh giới tịch tịnh, đó là sự an lạc các hành bằng tư duy trong tâm, bằng hành động thể hiện ra biểu đạt bên ngoài. Bài kệ 382, Đức Phật xác định đó, cái giá trị lệ lạc đó, đó nó không có nhất thiết phải tỷ lệ thuận với tuổi đạo, mà những chú tiểu nhỏ khi vào chùa tu đúng thì vẫn có được giá trị lệ lạc giống như nhau. Kệ trình bày như sau: tùy kheo ti tuổi nhỏ siêng tu giáo pháp Phật, soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Tuổi nhỏ nghĩa là trung bình là 20 tuổi, để được làm một vị tỳ kheo, tức là một vị tu sĩ tăng đúng nghĩa, hay là một vị tỳ kheo ni, tức là tu sĩ ni đúng nghĩa đó, thì tuổi đời tối thiểu là 20, tức là hơn cái tuổi trưởng thành được luật pháp phần lớn quy định là 2 năm. Và ai có thói quen siêng năng tu tập Phật pháp, tạo niềm vui trong Phật pháp, giữ mình trong Phật pháp, thì đó như là một cái vầng trăng chói sáng vào ban đêm, không có mây mù nào có thể ngăn cản được sự chiếu soi của nó. Cũng giống như là vầng thái dương dằn dặc vào ban ngày, không có cây nào, mây nào, vật dụng nào có thể ngăn che sự chiếu soi của nó. Đó là cái bình đẳng về tâm linh. Để ai có tu, tu đúng, có kết quả, có giác ngộ, có giá trị. Tu đúng là quan trọng, chứ không phải là tu lâu hay là tu mới, tu dài hay là tu ngắn. Dĩ nhiên tu đúng mà tu lâu á, thì cái thành quả nó sẽ cao hơn, bền bỉ hơn. Giá trị bất đối chuyện đó sẽ vĩnh hằng với tâm, và an lạc hạnh phúc sẽ có mặt với người tu nhiều hơn. Vì đó không thể khinh thường các vị xuất gia trẻ, bởi vì tu tập đúng á, sẽ giúp cho họ có được giá trị lệ lạc giống như là những người đã tu được lâu. Nói tóm lại, phẩm tỳ kheo thứ 25 trong cái pháp cú giới thiệu và phát họa ra một bức tranh về chân dung của người tu, bao gồm đức và hạnh. Đức là những đức tích tốt và là những phương pháp hành trì. Nhờ hành trì đúng lời Phật dạy mà đức của vị xuất gia đã trói sáng tại dân gian, làm niềm tin tu học và sự hướng về của người Phật tử tại gia. Nhờ có đức mà hạnh tu của người xuất gia được bền bỉ. Đức và hạnh á, như đôi cánh song hành, không thể nào thiếu một bỏ một được. Thời gian cũng gần hết, thì chúng tôi xin trả lời ngắn về 2 câu hỏi đưa ra trên bàn. Câu hỏi 1: sân và nộ giống và khác nhau như sao? Sân á, là khái niệm bao quát. Nộ á, chỉ là một cái biểu hiện, một phương diện của sân thôi. Nộ tức là phẫn nộ, tức là giận dữ lên, có thể thể hiện qua sự quát tháo, đập bàn, xô ghế, hoặc nhổ, tức là thể hiện cái sự bất bình cho người khác nhìn thấy được, cảm nhận được, để cho người ta ứa gan, tức tối, khó chịu. Thế đó là một phương diện của sân. Trong khi cái sân nặng nhất á, là giết người, là thiêu hủy, là tạo khủng bố, là đặt bom, là dùng vũ khí, là chiến tranh, là hận thù. Và sân ở mức độ nhẹ đó, đó là sự ganh tị, tâm không hài lòng, sự bất bình, tức là những cái biểu đạt đó, nhấp nhởm trong tâm thôi, chứ chưa thể hiện ra bằng hành vi, lời nói hay việc làm cụ thể nào. Chuyển hóa sự phẫn nộ thì dễ, mà chuyển hóa cái sân vi tế cực kỳ khó. Có người ta nhẫn nhịn rất là hay, nhưng mà thêm một ngày nữa là chịu không nổi. Có thể ta nhẫn được 3 năm, thậm chí là 30 năm, mà thêm một ngày trong 30 năm đó là người ta có thể bùng phát lên, đổ dồn hết sự đè nén đó, trở thành là một cái cuộc chiến tranh cụ thể, công khai. Mức tai hại của nó cũng rất là lớn. Cho nên tu tập á, là chúng ta chuyển hóa từ những cái nhỏ, những biểu đạt của sân như là nộ, đến cái làm chủ được tâm trọn vẹn, để không còn một cái biểu đạt nào của lòng sân ngấm ngầm trong nhận thức và hành động của chúng ta. Câu hỏi 2: tùy duyên nhưng không phân duyên. Câu này có nghĩa là gì? Chữ phan á là bám víu vào, duyên á là điều kiện, là cái hoàn cảnh, môi trường và những gì diễn ra xung quanh chúng ta, bao gồm gia đình, xã hội, người thân, sự kiện, tình huống, bối cảnh lịch sử và bất cứ cái gì liên hệ đến con người đều được gọi là chung là duyên. Tùy duyên á là một thuật ngữ dễ bị hiểu lầm. Có người cho rằng là nắng bề nào che theo bề nấy là tùy, cái đó là người cơ hội, không có lập trường, không có lý tưởng, không có trí tuệ. Còn tùy duyên đó là thuận ta vẫn làm Phật sự được quá tốt, mà trong nghịch đó, ta cũng không kém phần đạt được Phật sự tương tự. Đó là người biết sống tùy duyên. Còn người không có tâm tùy duyên á, thuận thì làm mà nghịch thì ngưng, thuận á thì phát huy mà nghịch á thì cầu an, an phận, thủ thường, chấp nhận số phận ăn bài. Người đó là người đang gọi là bị phủ trùm bởi duyên. Đang khi á chúng ta vận hành theo duyên cũng giống như cái chiếc lục bình nó trôi trên mặt nước và nó bị vướng vào bờ, kẹt vào những cái mỏm đá, đó là nó bị gọi là hoàn cảnh sai thử, thì không phải là tùy duyên mà là chạy theo duyên, bị mắc hút với duyên. Còn người tùy duyên á thì giống như con thuyền có người lái, có cầm bánh lái, dầu sóng to gió dập cái nào đi nữa chúng ta không để cho chìm thuyền mà đi về đến cái điểm mà mình cần đến, đó là bờ bên kia. Đó là biết tùy duyên theo cái làn sóng cao thấp khác nhau để ta đạt được cái mục đích, mà không phải rơi vào chủ nghĩa cơ hội. Còn phan duyên á là đụng đâu dính đó. Có thể người có tâm phan duyên á ưa đưa ra các biện hộ, ưa đưa ra các cái lối giải thích biện minh, nhưng mà trên thực tế thực hành rất dở. Tùy vào chỗ nào là bị kẹt vào chỗ đó. Tâm phan duyên là tâm nhảy như là khỉ truyền truyền cành trong rừng, ngựa hí hứng ở trên đồng quan, và hầu như là nó ngoài sự kiểm soát tâm của chúng ta, cho nên người đó trở thành như giống một con lạc đật. Gặp hoàn cảnh thuận thì họ theo thuận, nghịch thì họ chạy theo nghịch, gặp hoàn cảnh tốt thì họ trở nên người tốt, gặp hoàn cảnh xấu thì họ cũng bị thay đổi theo. Đó là cái người có tâm phan duyên. Và tâm tùy duyên là cái tâm tích cực, tâm tốt, tâm làm chủ. Và tâm phan duyên là tâm biến mình trở thành là cái con lạc đật của môi trường và hoàn cảnh. Người tu học Phật là làm sao thể đạt được cái tâm tùy duyên mà bất biến trong thuận lẫn nghịch. Xin kết thúc tại đây. Đây đến phẩm trì theo bài kinh 360 và 361: chế phục được mắt lành thai, chế phục được tai lành thai, chế phục được mũi lành thai, chế phục được lưỡi lành thai, chế phục được thân lành thai, chế phục được lời nói lành thai, chế phục được tâm ý lành thai, chế phục được hết thảy thật lành thai. Tỳ kheo nào chế phục được hết thảy thì giải thoát hết thảy khổ. Đó, thì Đức Phật dạy cho mình thấy rõ ràng, chỉ cần chế phục được mình thì mình thấy khổ chứ có gì hết. Chế phục mỗi cái đều được cái lành, và nó chế phục được mắt lành thai, vì có mắt mình phải chế phục làm sao thưa quý vị? Bây giờ có mắt mình đây mình phải chế phục làm sao? Nếu nó có vàng mình nhỏ thuốc cho nó hết vàng, phải không? Hay nó mờ mờ thì mình đi bác sĩ chữa cho nó hết mờ, phải không? Thì không phải. Ví dụ như con mắt mình thấy cái gì đẹp, thấy cái gì đẹp cái nó hơi muốn được cái đó, thì lúc đó mình liền chặn đứng nó, nói đây là tham, do thấy sắc mà còn tham. Cái tham là cái gốc của luân hồi sinh tử, mình liền chế phục thấy mà không cho nó tham nữa. Thì như vậy đó gọi là chế phục được mắt. Chế phục được tai làm sao? Tức là nghe người ta khen cho mình thích, là nghe chê cho buồn, phải không? Thì thích đó, thì biết là đó, đó nghe người ta khen thích đó là ngã mạn, nghe người ta chê mà buồn á đó là dễ sân hận. Thì sân và ngã hai cái là hai cái bệnh gốc của luân hồi sanh tử. Vì vậy cho nên khen đừng mừng, chê đừng buồn,